Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta tiện tay thêm bạn bè, sau đó liền quên bén mất, căn bản không nhớ rõ. Chuyện này, hắn ta nghĩ thông suốt, trong đầu hỗn loạn vô cùng, hối hận đến xanh ruột. Hận, không thể quay trở lại quá khứ. Tát cho bản thân lúc trước dám gửi tin nhắn, nguyền rủa cho hiệu trưởng một cái. Biết trước người lạ mặt này là hiệu trưởng, hắn ta tuyệt đối sẽ không chuyển tiếp cho ông ta. Học kỳ này hắn ta còn định xin học bổng, chức vụ trong hội sinh viên và kết nạp đảng nữa. Phương Chu Dương mặt mày tái mét, ôm một tia hy vọng nói. Hiệu trưởng, không tức giận chứ? Bây giờ em xin lỗi ông ấy còn kịp không? Cố vấn học tập im lặng đến cực điểm. Hừ, tự cậu đi thử xem. Nói xong liền cúp máy cái dục. Không muốn nói chuyện với sinh viên thần kỳ này nữa, là một cố vấn học tập nhỏ bé. Thầy không thể nào để lại ấn tượng sâu sắc cho hiệu trưởng, nhưng sinh viên của thầy lại giúp thầy làm được điều đó. Không ai biết bây giờ thầy chán ghét tên sinh viên này đến mức nào. Phẩm hạnh như vậy, còn muốn xin học bổng của trường. Nằm mơ đi, trước mặt vô số người trong phòng livestream. Phương Chu Dương sắc mặt xanh mét, ôm đầu, không dám tin những gì đã xảy ra với mình. Chưa kịp để hắn ta tiêu hóa chuyện này, lại có người gọi điện thoại cho hắn ta. Hắn ta tưởng rằng là điện thoại của hiệu trưởng, đang định xin lỗi cho đàng hoàng, kết quả bên kia đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi té tát của bố hắn. Ta, Phương Chu Dương, đầu óc con có vấn đề à? Sao con có thể gửi tin nhắn bệnh hoạn như vậy cho Tam Gia Gia của con? Phương Chu Dương sững sờ. Tam Gia Gia, từ lúc nào con gửi tin nhắn cho Tam Gia Gia? Lời còn chưa dứt, hắn ta đột nhiên nhớ ra. Hắn ta thi đại học điểm số khá cao, Tam Gia Gia rất yêu quý hắn ta. Trước đó đã thêm bạn bè qua nhóm chat gia đình, nhưng hắn ta nghĩ mình cũng sẽ không nói chuyện phiếm với Tam Gia Gia, cho nên không ghi chú, tiện tay vứt sang một bên. Bố hắn ta tức giận đến mức muốn nổ phổi. Tam Gia Gia, con sức khỏe không? Tốt, bây giờ bị con chọc giận đến mức bệnh tim tái phát, phải đưa vào bệnh viện. Rồi, lúc ông ấy vào bệnh viện còn nói không dám tin con học đại học mà lại học được cái thứ này. Con trai của Tam Gia Gia nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với con. Con xem con đã làm ra chuyện tốt gì. Phương Chu Dương C, H, E, T lặng, tay chân lạnh toát, cũng không biết bố đã cúp điện thoại từ lúc nào. Hắn ta vậy mà lại chọc Tam Gia Gia tức giận đến mức phải nhập viện. Xong rồi, bố và ông nội nhất định sẽ không tha thứ cho hắn ta. Chưa kịp để hắn ta tiếp thu chuyện Tam Gia Gia bị mình chọc giận đến mức phải nhập viện, điện thoại lại vang lên. Lần này không phải là cuộc gọi, mà là một tin nhắn đến từ nạn nhân mà hắn ta đã gửi tin nhắn, chỉ có một câu ngắn ngủi. Xem ra cậu không phù hợp với công ty Thánh Nguyên của chúng tôi. Công ty Thánh Nguyên không phải là công ty mà hắn ta vẫn luôn muốn vào sao? Trước đó hắn ta muốn tìm chỗ thực tập, thông qua bạn bè giới thiệu, đã thêm WeChat của lãnh đạo bộ phận. Bên kia rất lâu rồi không đồng ý lời mời kết bạn. Hắn ta vẫn luôn cho rằng không được đồng ý, kết quả không biết đã được thêm từ lúc nào. Phương Chu Dương hai tay lạnh ngắt, run rẩy cầm điện thoại xem tin nhắn của mình, phát hiện vị lãnh đạo này rất thích thay avatar. Dòng thời gian còn thường xuyên đăng bán hàng online. Trước đó hắn ta xem dòng thời gian, tưởng rằng là người bán hàng online. Hắn ta choáng váng, học tập, tình thân và sự nghiệp của hắn ta đang phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Chuyện này mà báo cảnh sát cũng sẽ không thụ lý. Nhưng chỉ riêng sự lên án về mặt đạo đức thôi cũng đủ để hắn ta phải trả giá đắt rồi. Phương Chu Dương định đi xin lỗi từng người một, nhưng tin xấu ập đến dồn dập, hắn ta không biết nên trả lời ai trước. Hắn ta mặt mày tái nhợt, so với vẻ mặt phấn chấn trước đó khác biệt một trời một vực, giống như nghĩ đến điều gì, túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà nói: "Streamer, đây chính là báo ứng của tôi sao? Xin cô mau giúp tôi với." Cách chương.